Ngôi nhà mồ ngất ngưởng bỗng biến đâu mất, chỉ còn trơ lại nấm mồ vuông vắn không đầy ba trượng và mấy dòng nước phun lên mà thôi. Hết chương.